LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, quả nhiên theo ta cha một dạng. 5 triệu. Nhất thời mọi người lại một lần nữa bị Tô Minh cho lộng sợ ngây người. Ngược lại đại gia cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy chấn kinh rồi. Rõ ràng có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là không chịu nổi Tô Minh lời nói quá bất ngờ. Mà từ Đông Thăng vốn đang cho rằng Tô Minh thắng tiền sau đó sẽ không muốn chơi lớn như vậy ra. Kết quả ai biết là hắn hiểu lầm Tô Minh ra. Tiểu tử này căn bản cũng không nhấn lẽ thường xuất bài. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày Tô Minh căn bản thì không phải là không dám chơi. Mà là nhân ra cảm giác 1 triệu 1 ván tiền đặt cược quá nhỏ. Nghĩ đến đây từ Đông Thăng cũng không gần mặt già đỏ lên. Vừa rồi không có hiểu rõ tình huống đột nhiên liền nổi giận. Hoàn toàn chính xác có một tia chút lúng túng. Mà ở Tô Minh trong miệng phảng phất tiền giống như là cặn bã thông thường. Trong nháy mắt đem 1 ván tiền đặt cược lật gấp 5 lần. Đi thẳng tới 5 triệu. Phải biết rằng rất nhiều người đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Kết quả Tô Minh thoạt nhìn lại vô cùng tùy ý. 1 ván tiền đặt cược cứ như vậy cao. Quả nhiên người so với người là có thể tức chết người. Mấy cái chữ này xác thực không nhỏ. Ngay cả từ Đông Thăng đều hù dọa. Bởi vì hắn cũng cho tới bây giờ không có chơi đùa lớn như vậy. Nào có người 1 ván liền đổ 5 triệu. Hoàn toàn tìm không được điên cuồng như vậy nhân. Lão đầu gầy nhom Long Đào nghe thấy con số này sử dụng sau này ánh mắt khác thường nhìn Tô Minh. Liếc mắt, rất rõ ràng không nghĩ tới có người dám với hắn chơi lớn như vậy. Bất quá Long Đào cũng không có gì sợ hoặc là bị hù dọa cảm giác. Ngược lại cảm giác có loại mơ hồ hưng phấn. Đã lâu không có chơi đùa lớn như vậy tiền đánh cuộc. Phảng phất hồi tưởng lại trước đây ở các sòng bạc lớn trong ngang dọc 5 tháng. Từ Đông Thăng trong lòng quả thực kinh sợ như vậy trong nháy mắt. 5 triệu một ván cái này nếu như thua. Giá quá lớn. Bất quá thấy được một bên thần sắc tự nhiên Long Đào sau. Từ Đông Thăng trong nháy mắt không lo lắng. Từ Đông Thăng cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Có Đào gia nhân vật lợi hại như thế ở. Mình tại sao có thể sẽ thua đâu. Hơn nữa Tô Minh trong tay xúc sắc vẫn bị làm qua tay chân. Nếu là hắn có thể thắng liền kỳ quái. Nghĩ như thế nào đều cảm giác Tô Minh không có có thắng có khả năng. Vì vậy từ Đông Thăng trực tiếp mở miệng nói. Đi, vậy 1 ván 5 triệu. Từ Đông Thăng cũng không còn hỏi Tô Minh có nhiều như vậy hay không tiền. Vừa rồi đột nhiên phát hỏa đã có vẻ hắn có chút gấp. Nếu như tiếp tục hỏi Tô Minh có hay không 5 triệu lời nói. Không khỏi quá tiểu gia tử khí. Hơn nữa nhìn Tô Minh nói 5 triệu thời điểm biểu tình trên mặt cùng ăn uống nước đi nhà cầu giống. Nhau bình tĩnh, từ Đông Thăng cảm giác hắn cũng không giống là người thiếu tiền. Nhưng từ Đông Thăng thật đúng là hiểu lầm. Tô Minh thực sự không có nhiều tiền như vậy. Bất quá Tô Minh như cũ dám với hắn đổ. Bởi vì Tô Minh căn bản liền chưa từng nghĩ chính mình thất bại. Ta đây liền tới trước. Long Đào sau khi nói xong đem 3 cái tinh xảo xúc sắc ném vào trúc chế đầu chung trong. Tay nắm cửa mang lên ra giữa không trung sau đó nhanh chóng đung đưa. Rắc rắc, xúc sắc cùng đầu chung va chạm phát ra thanh âm thanh thúy. Có thể là Long Đào tay pháp tương đối đặc biệt. Cho nên đại gia nghe được thanh âm này dĩ nhiên cảm giác còn rất có cảm giác tiết tấu. Tô Minh cũng nhìn thấu cái này lão đầu gầy nhom quả nhiên có một bộ. Từ lắc xí ngầu tay pháp là có thể nhìn ra hắn là cao thủ. Lúc này Tô Minh trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hầu như nằm ở tâm vô tạp niệm trạng thái. Tô Minh ở hết sức chăm chú lắng nghe. Nếu có người đang Tô Minh bên cạnh nhìn kỹ. Là có thể phát hiện Tô Minh lỗ tai lúc này đang không ngừng động. Chỉ bất quá biến hóa vô cùng nhỏ bé. Lão nhân này lắc xí ngầu tay pháp có chú trọng. Cùng người bình thường không giống với. Cho nên Tô Minh muốn nghe ra là mấy điểm có chút khó khăn. Nhưng khoảng chừng 5 giây sau đó, Tô Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn đã nắm giữ lão đầu gầy nhom lắc xí ngầu quy luật. Hơn 10 giây sau đó lão đầu gầy nhom Long Đào chợt đem đầu chung vỗ vào trên bàn. Rất rõ ràng đã trần ai lạc định. Bất quá Long Đào cũng không có trực tiếp đem mình đầu chung mở ra. Bởi vì phải các loại Tô Minh cũng dao động hết. Đến lúc đó mọi người cùng nhau mở ra như vậy chỉ có tương đối có ý tứ. Tới phiên ngươi, Long Đào dao động sau khi xong. Song Tô Minh trực tiếp nói. Rất rõ ràng muốn phải nhanh lên một chút kết thúc. Kỳ thực nói trắng ra là dao động cái xúc sắc cũng không cần bao lâu. Hai người cộng lại một phút đồng hồ cũng chưa tới. Suy nghĩ một chút không tới một phút thời gian chính là 5 triệu thắng thua. Không thể không cảm thán Tô Minh quá điên cuồng. Vậy mà lúc này Tô Minh còn dị thường bình tĩnh. Lại làm ra nhất kiện ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp móc ra chính mình mấy trăm đồng tiền mua điện thoại nhái. Đồng thời ở trên màn ảnh rạch một cái đưa điện thoại di động cho Giải Khai ra. Người có ý tứ, Long Đào vẻ mặt không vui hỏi. Lại này thời điểm mấu chốt dĩ nhiên chơi điện thoại di động. Long Đào ngược lại không lo lắng Tô Minh sẽ thông qua điện thoại di động ăn gian. Bởi vì không có khả năng. Chỉ là Tô Minh thái độ này làm cho Long Đào rất khó chịu. Người đừng vội nha. Ta tới lên mạng tra một chút ngươi vừa rồi dao động chính là mấy điểm. Tô Minh biểu tình tựa như nói rằng. Đang khi nói chuyện thật vẫn bày ra điện thoại di động của mình. Ngươi nói cái gì? Long Đào nhất thời cả người ngây ngẩn cả người. Tô Minh đem mình lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ta nói lên mạng tra một chút ngươi dao động chính là mấy điểm. Đến lúc đó ta tốt dao động một cái nhỏ hơn ngươi nha. Ha ha, Tô Minh lời nói lập tức đưa tới cười vang. Online dĩ nhiên có thể tra được nhân ra dao động xúc sắc là mấy điểm. Đơn giản là chuyện cười lớn. Mọi người nhao nhao dùng xem ngốc so với ánh mắt trông coi Tô Minh. Online thật có thể tra được nhân ra dao động xúc sắc là mấy điểm sao? Đương nhiên không tra được ra. Nhưng Tô Minh tại sao muốn nói như vậy? Bởi vì Tô Minh muốn giả bộ so với nha. Giả vờ cun loại vật này phải để ý sáo lộ cùng trình tự. Tô Minh kỳ thực đã sớm nghe được Long Đào dao động xúc sắc cộng lại là mấy điểm. Cho nên Tô Minh liền nghĩ đến như thế cái giả vờ cun phương thức. Ngay từ đầu khẳng định không ai tin tưởng Tô Minh. Toàn bộ đem Tô Minh cho làm ngốc so. Nhưng đợi lát nữa nếu quả thật bị Tô Minh nói trúng. Đoán một cái vẻ mặt của bọn họ biết là hình dáng gì. Ngẫm lại đều cảm giác rất kích thích. Tô Minh động tác vẫn còn tiếp tục. Hình như là sợ người khác nhìn lén tựa như. Còn cố ý lấy tay đem điện thoại di động của mình màn hình che lại. Đại gia nhao nhao dùng ánh mắt khinh thường trông coi Tô Minh. Đặc biệt từ Đông Thăng. Lòng nói ngươi cái này phá điện thoại nhái vỏ ngoài nước sơn đều rớt. Có cái gì tốt che? Một ván dám đổ 5 triệu nhân. Lại dùng một cái 200-300 đồng tiền điện thoại nhái. Tiểu tử này quá kỳ lạ rồi. Đi, ta đã tra được. Kế tiếp ta bắt đầu lắc. Tô Minh đang khi nói chuyện liền cầm lên ra đầu chung đung đưa. Kết quả còn không có qua 3 giây đồng hồ. Tô Minh liền lập tức đem đầu chung chùm lên trên bàn. Đem mọi người lần nữa nhìn mục trừng khẩu ngốc. Lòng nói cái gì dao động xong. Cũng quá tùy ý a. Cho dù giống như Long Đào loại cao thủ này. Muốn lắc ra khỏi một cái tốt điểm số đều cần mười mấy giây. Kết quả Tô Minh 3 giây đồng hồ không đến liền kết thúc. Long Đào nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Tiểu tử này tuyệt đối là không chuyên nghiệp. Sau đó chính là công bố câu trả lời thời khắc. Long Đào dẫn đầu đem trước mặt mình đầu chung mở ra. Bên trong 3 cái xúc sắc lộ ra ngoài trong nháy mắt. Lập tức đưa tới mọi người kinh hô. Mà Tô Minh vô cùng lãnh đạm nhìn thoáng qua sau. Giọng nói bình thường nói rằng. Ân, quả nhiên theo ta cha giống nhau. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.